Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 25, em là mèo của tôi. Góc truyện audio.com. Cách Quỳnh Anh cùng Khánh Nam bước vào trong, hai người cùng nhau nắm tay vô cùng tình tứ. Trên môi Quỳnh Anh nở nụ cười tươi làm cho nó và Trâm Anh cũng phải bất ngờ. Có chuyện gì với Quỳnh Anh dậy? Nó ngây ngô hỏi, e hèm mày ghê lắm Nam à? Hắn cười trêu Nam làm Quỳnh Anh đỏ mặt chạy đi mất. Là sao? Nó vẫn ngây thơ không biết gì. Cốc, bớt ngốc đi mèo con. Hắn cốc đầu nó rồi bước đi để giấu đi nụ cười trên môi. Nó xoa xoa chỗ bị đánh trong lòng thì thầm chửi hắn. Đồ đáng ghét chỉ giỏi bắt nạt tôi. Trâm Anh cười vẹo má nó. Ngốc quá đấy, tôi không có ngốc mà. Nó chu môi lên cài. Rồi rồi không ngốc, mau mau đi ngủ đi. Kít xoa đầu nó một cách dịu dàng rồi cũng bước lên lầu bỏ nó ở lại ngơ ngác không biết gì. Cả đám đang đi đến trường cũng như bao ngày khác, nhưng có một thứ mà từ lúc ra khỏi KTX nó không thể nào ngừng nhìn chầm chầm. Này nhìn đủ chưa hả con mèo kia? Quỳnh Anh nhìn nó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Sao hai người lại nắm tay nhau? Nó ngây thơ nai nơ nói. Đúng là mèo ngốc mà đi với tôi. Hắn lai lôi cái con mèo ngốc kia đi, không thì con mèo này không còn sống nữa đâu. Hắn kéo nó đi thì nó cứ vùng vằn khiến hắn cũng phải phát điên. Hắn và nó vừa kéo tới trường thì một đám con gái liền bu hắn đông nghẹt. Dương ơi, nhận quà em đi, không nhận em nè, quà em nè, bla, bla, và, bla. Hắn lạnh lùng không nói gì, người đằng đằng sát khí khiến đám con gái kia cũng phải tránh xa. Hắn kéo nó đi dưới bao nhiêu ánh mắt hình cung tên đều hướng vào nó khiến nó cũng phải lạnh rùng mình. Hắn kéo nó vào một góc khuất. Này buông ra đau tôi. Nó kéo tay ra khỏi tay hắn. Nó xoa xoa cách tay tội nghiệp của mình. Quà tôi đâu? Hắn mỉm cười khoanh tay dựa vào tường. Quà gì? Nó ngây thơ nai tơ nói. Con mèo này dám. Hắn gân xanh nổi lên tính buông nó một phát thì. Ren dê dê dê, điện thoại hắn vang lên. Chuyện gì? Hắn vẫn vẽ mặt lạnh lùng đó. Được, tốt, hắn tắt điện thoại quay qua nó thì nó đã chuồn mất. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Con mèo này thật là. Nó chạy lên lớp cười hí ha hí hửng. Có gì vui hả mèo? Trâm Anh và Quỳnh Anh vỗ vai nó cười nham hiểm. Không gì đâu, mà tên đáng ghét chưa vào à? Nó cười rồi nhìn xung quanh không thấy hắn, nó càng vui mừng. Ừ Dương à, hôm nay sinh nhật Dương, chắc nó về nhà rồi. Khánh Nam để đầu vào vai Quỳnh Anh cười nhe răng nói. Khiến Quỳnh Anh đỏ mặt mà dí Khánh Nam chạy vòng vòng, còn nó thì châm ngâm suy nghĩ gì đó. Sinh nhật của tên đáng ghét sao? Tính tong, tiếng chuông vang lên vào học thì lúc đó ở một góc nào đó có một cô gái đang cố gắng trèo qua bức tường. Hừ, tường gì mà cao dậy chứ? Nó cuối cùng cũng leo lên được trên bức tường cao kia, nó vui mừng đứng lên vỗ tay thì. Cô là ai sao lại trốn học dậy? Một tiếng nói trầm lặng vang lên, là tiếng của một chàng trai có mái tóc màu ánh kim, đôi mắt sắt lạnh như hắn giang khoanh tay đứng dưới bức tường. Nó đang đứng trên bức tường thì bị tên đó làm cho giật mình liền té xuống. Nó nhắm chầm mắt lại nhưng một lúc sau nó mới biết. Ủa té sao lại không đau ta? Nó mở mắt ra thì thấy nó đang nằm đè lên tên con trai kia. Cô xuống mau lên nặng quá. Tên đó tức giận, xin lỗi nhiều nha, nó ríu rích xin lỗi. Cô không thấy tôi hay sao mà té lên dậy hả? Tên đó đứng dậy nói giọng mỉa mai, anh cũng đừng có quá đáng nha, tôi xin lỗi rồi mà. Nó chu môi lên cãi với tên kia, cô dám, hư tôi không chấp mấy người lùn hơn tôi đâu. Tên kia mỉa mai nó phòng má tức giận rồi giẫm mạnh lên chân tên kia. A, cô làm gì dậy hả? Tên đó ôm chân mình nhảy lên nhảy xuống, nó thì cười khoái chí chạy đi còn không quên trêu tên đó. Blè đáng đời, nó chạy đi khuất thì tên này vẫn còn hậm hực khi bị nó chơi xỏ. Tên đó tính bước đi thì liền thấy một tấm thẻ liền nhặt lên. Lâm Minh Thư sao, là tên nhóc à, nhóc đợi đó. Tên đó mỉm cười bước đi. Lúc đó ở nhà hắn, bà muốn gì nữa đây? Hắn ngồi trên sofa lạnh lùng nói với người đàn bà đang thản nhiên uống trà. Hôm nay sinh nhật con, ta đã làm bữa tiệc con phải tham gia. Và con cũng phải coi mặc vợ con đi chứ. Người đàn bà vẫn cứ bình thản. Hắn cười nửa miệng, kỳ này lại là ai? Lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc tập đoàn nào? Hắn cũng thừa biết bà ta chỉ muốn kiếm lời từ cuộc hôn nhân sắp đặt này. Là con gái nhà họ Lâm rất môn đăng hộ đối với nhà ta. Hắn cười nhạt, muốn cưới thì bà cứ cưới, tôi không cản đâu. Hắn đứng dậy đút tay vào túi quần lạnh lùng bước đi. Con vẫn như vậy à, con cũng thừa biết con không bao giờ thắng được ta mà. Người đàn bà cười nhẹ, không thắng sao bà cứ đợi đó. Hắn quay lại cười với người đàn bà đó một nụ cười đầy khinh bỉ. Dầm, hắn bước ra ngoài, hắn phóng xe đi nhanh như gió, trong lòng hắn đầy phiền muộn. Con nó thì mặt mày lắm lem đầy bột, đầu tiên là đập trứng tách tròng đỏ ra. Nó tay chân vụng về làm hư hết cái này tới cái kia rồi còn bị đứt tay nữa. Hu hu đau quá, không không được khóc, phải làm cho thật nhanh. Nó lau nước mắt tiếp tục làm cho xong. Xong rồi, nó lấy tay lau mồ hôi thì trên mặt quẹt một đường bằng kem, nhìn nó bây giờ vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng chỉ muốn ngắt một cái. Sau một lúc chiến đấu thì nó cũng làm xong chiếc bánh kem. Chiếc bánh kem màu trắng trang trí tỉ mỉ, có một con mèo nhỏ và vài cái bông hồng nhỏ bằng kem và kèm theo một dòng chữ nhỏ màu đỏ SAAPY birthday tên đáng ghét. Nó nhìn chiếc bánh kem một cách vô cùng hài lòng. Ai mà làm bánh đẹp dậy nè. Nó cứ nhìn chiếc bánh mà cười như con khùng. Tối, hắn bước vào trong nhung chỉ toàn là màu tối. Mèo con đâu rồi? Hắn bật đèn lên, ta ra bất ngờ chưa? Nó cầm chiếc bánh kem cười tươi khiến hắn cũng phải bất ngờ. Chúc mừng sinh nhật tên đáng ghét. Nó đặt chiếc bánh kem lên bàn. Hắn bước tới ôm chầm lấy nó. Nó không biết gì đẩy hắn ra nhưng không được. Mèo con, em còn thiếu anh một yêu cầu. Hắn cười, muốn gì thì nói đi. Nó chu môi nói, anh muốn em chỉ là con mèo nhỏ của anh thôi được chứ? Nó ngây thơ gật đầu, là làm con mèo thôi mà. Tôi vẫn là mèo mà. Nó nói xong làm hắn muốn buông nó một cái cho bớt ngốc đi. Hắn mỉm cười hôn lên môi nó, dù chỉ là phớt qua nhưng cũng khiến nó đỏ mặt. Đóng dấu rồi, giờ em chỉ của một mình anh thôi. Hắn cười danh ma, nó đơ luôn không biết làm gì. Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Trả đây, nó sau một hồi lấy lại tinh thần thì gì hắn chạy tùm lum. Hắn nghe nụ hôn đầu thì càng thích thú hơn, cả hai đang chạy thì ngoài cửa phát ra tiếng động dây nè. Sụt im lặng, họ Giang làm gì dậy? Xích ra chút coi, hắn tiếng về phía cửa mở ra thì cả một đám té chồng lên nhau. Ghê nha Thư, Quỳnh Anh cười nhìn nó. Nó xấu hổ núp vào người hắn. Này đừng có bắt nạt mèo của tôi. Hắn ôm nó vào lòng. Chưa gì mà binh nhau rồi à, Khánh Nam bĩu môi nói. Mình lên phòng nghỉ nha. Kít cười nhẹ rồi bước đi. Trâm Anh nhìn theo đôi mắt trở nên buồn hơn. T.G. Xin lỗi, mình đã ra chép trẻ ạ, mình sẽ cố gắng hơn, mấy bạn ủng hộ mình nha, yêu mọi người nhiều. Cách chương.